Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, đệ 1360 chương không ai giáo dưỡng. Cảnh Thiên Giật nói, làm Lê Nhuế phản ứng trong chốc lát, theo sau sắc mặt không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn lên liền tức giận đến không nhẹ. Một đám người còn tại đây tiệm cơm bên ngoài, lại ngốc đi xuống cũng không thích hợp, này lại vội vàng cùng nhau đi vào. Lê Quân Uy cùng Tử Kính Chi này hai cái lão gia tử tính tình đều không tính bình thường, nhưng lẫn nhau cũng thập phần khách khí tôn trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Hai cái lão nhân cười vui cởi mở, phía sau đi theo Uông Nhu Thuần đám người lại là âm thầm cắn răng. Chờ ngồi xuống lúc sau, Uông Nhu Thuần nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân nói, Thiếu Vân, trước hai ngày ta suýt nữa bị xe đụng phải, ngụ ý. Nhi tử mau tới quan tâm ta, Cảnh Vân Chiêu không phải cái loại này bất thông tình lý người. Bất quá cũng không thích nhiệt mặt dán lạnh mông. Bởi vậy ghé mắt nhìn nhìn nàng chân lúc sau, cũng không chủ động tìm không thoải mái. Gần nhất cũng không biết có phải hay không vận số năm nay không may mắn. Chúng ta hai nhà không phải thương lượng muốn thay hai đứa nhỏ đính hôn sao? Ta vốn định đi mua cái trang sức gì đó đưa cho Vân Chiêu đương lễ gặp mặt. Ai biết vận khí như vậy không tốt. Mới vừa mua ngọc ra cửa liền có một chiếc xe xông tới. Ngọc cũng nát, may mắn Diệp tiểu thư đi ngang qua đã cứu ta một mạng. Tuy rằng chân uy, nhưng cũng may người là không có gì đại sự nhi. Còn không đợi Lê Thiếu Vân mở miệng, Uông Nhu Thuần lại nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhấp nhấp. Trong phòng nhất thời ân tĩnh xấu hổ đến cực điểm, mà đi từ ra bên này đều là một đám bao che cho. Con, Cảnh Thiên Giật cái này phụ thân hơi chút lý trí chút, nhưng cũng mặt lộ vẻ không vui. Rốt cuộc hôm nay là hai bên gia trưởng gặp mặt nhật tử. Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân đều không nghĩ đem tiệc đính hôn làm quá lớn. Cho nên hiện tại hai bên gặp mặt cũng cơ bản tương đương định ra này hôn sự. Xem như một kiện hỷ sự. Nhưng này Uông Nhu Thuần nói liền dường như là Cảnh Vân Chiêu suýt nữa khắc chết nàng giống nhau. Làm người nghe xong rất khó cao hứng lên. Từ ra nhấp miệng không nói lời nào. Xem bộ dáng này đều có thể nhìn đến ra tới đối Lê gia những người này bất mãn. Lê lão gia tử này đời trước cũng không biết là làm cái gì nghiệt, mới có như vậy một đôi nhi nữ con dâu. Lão đại tức phụ xuất thân kém, không cá nhân trại cải tạo lấy sẽ không nói, thông gia không cần để ý. Lúc này Lê Quân Uy không chút khách khí đã mở miệng, đơn giản một câu làm Muông Nhu Thuần nháy mắt đỏ mắt. Lê Quân Uy chưa bao giờ để ý xuất thân, điểm này rất nhiều nhân tâm đều rõ ràng. Nhớ năm đó Lê Bồi Hiền cưới vợ thời điểm, Lê Quân Uy đối cái này con dâu còn không tính giải. Rất nhiều người ở trước mặt hắn nói hai nhà môn không đăng hộ không đối. Khi đó, lão gia tử không thiếu đối ngoại pha trò, xem như cho Uông Nhu Thuần không ít mặt mũi. Nhưng mà lúc này làm cho nhiều người như vậy mặt rồi lại đem kia lời nói thu trở về, thậm chí còn bỏ thêm một câu không giáo dưỡng, cũng coi như là đủ tàn nhẫn. Lê bá phụ không cần nói như vậy, hiện tại không giống trước kia cái kia niên đại, nữ hài tử gả cho người chính là làm trâu làm ngựa. Chúng ta Chiêu Nhi gả chính là Thiếu Vân. Đến nỗi mặt khác đảo cũng không quan trọng. Thiếu Vân đứa nhỏ này tùy ngài, mặc kệ là khí độ vẫn là phẩm tính đều làm ta thập phần vừa lòng. Ta cũng tin tưởng về sau hắn có thể trước sau như một đối Chiêu Nhi hảo. Này cũng là đủ rồi. Từ Nguyên Trạch cười nói, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy này chiến hỏa lan tràn thật mau. Lê lão gia tử tàn nhẫn, đại cựu cữu cũng là giống nhau. Mà Lê Thiếu Vân lại ở bên cạnh vui vẻ thoải mái thế nàng gắp đồ ăn. Không đi mạo hiểm bất hiếu nổi bật trêu chọc Uông Nhu Thuần. Nhưng cũng sẽ không thế Uông Nhu Thuần minh bất bình. Uông Nhu Thuần lúc này sắc mặt đã không thể nói là khó coi, mà là có chút khổ tướng, ủy khuất nước mắt đều phải hạ xuống. Nhìn nhi tử ánh mắt càng là cực kỳ u oán. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy nàng này trong lòng khẳng định hối hận đến không được. Nếu lúc trước không có nơi trốn lợi dụng nhi tử mưu tài, hiện tại Lê Thiếu Vân khẳng định cũng sẽ cố kỹ nàng mặt mũi. Nhưng mà hối hận cũng đã chậm mà ni. Hết chương.